Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Bạch Điệp nhiễm mực. Bạch Tử không thể a. Cầm Hoạt Ly thấy Bạch Thuấn giơ kiếm muốn giết Tương Lý Tử. Lão mắt trợn theo bóng đèn một dạng, cũng mặc kệ Bạch Thuấn thân phận không thân phận, rút ra bên hông mặc mi muốn giúp Tương Lý Tử chống đối. Lại phát hiện Bạch Thuấn tốc độ quá nhanh, chỉ có thể lựa chọn vây ngụy cứu triều. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng mạo phạm, tấn công về phía Bạch Thuấn. Đối mặt Cầm Hoạt Ly mặc mi vô phong, Bạch Thuấn căn bản không làm bất kỳ chống đối. Lấy hắn huyền vũ bất diệt kim thân, muốn dựa vào mặc mi phá hắn phòng ngự quả thực là nằm mơ. Cũng nhưng vào lúc này, Bạch Thuấn trên thân vẫn nằm úp sấp, Bạch Điệp không nhìn nổi. Hướng về Cầm Hoạt Ly mặc mi trực tiếp đụng vào, Cầm Hoạt Ly căn bản không có phát hiện, cũng không nghĩ tới Bạch Thuấn trên thân cái kia một khối không phải là cái gì cẩm tú, mà là một chút chỉ Bạch Điệp. Càng làm cho Cầm Hoạt Ly không tưởng tượng nổi là, cái này một đội Bạch Điệp va về phía hắn mặc mi, lại đem hắn đánh lui lại 3 bước. Cầm Hoạt Ly một hồi lăng lăng ngã ngồi trên mặt đất. Bạch Điệp cũng nhìn không được mặc ra, vô sỉ hành động. Ở đánh ngã Cầm Hoạt Ly về sau, không ngờ bay đến trước mặt hắn, dùng cánh phiến Cầm Hoạt Ly 2 cái lòng bàn tay. Cầm Hoạt Ly mộng, một bên Doanh Cừ Lương cũng mộng. Nói thế nào mặc ra cự tử coi như là đương đại kiệt xuất võ nghệ cao thủ. Hơn nữa cầm trong tay kỳ kiếm mặc lông mày, tại sao lại bị một cái nho nhỏ Bạch Điệp đánh bại đây? Bạch Thuấn cũng bị Bạch Điệp đột nhiên động tác giật mình. Dù sao Bạch Điệp bình thường cũng rất ngoan ngoãn nằm sấp ở trên vai hắn. Bất quá Bạch Thuấn kiếm lại không có dừng lại, ở Tương Lý Tử xin tha cùng sợ hãi trong ánh mắt, xẹt qua hắn cổ họng. Cầm Hoạt Ly ngồi dưới đất thấy cảnh này, chỉ có thể thở dài. Tương Lý Tử làm sao coi như là hắn quan hệ tương đối không sai mặc môn đệ tử, chỉ tiếc đắm mình muốn vì Tương Lý Tử tranh thủ mạng sống thời cơ cũng không thể cách nào. Bất quá cái này Tương Lý Tử chết ở thánh đạo chi kiếm dưới cũng không tính oan ức hắn. Hiên Viên kiếm hoàng đế hái thủ sơn chi đồng chế tạo, cuối cùng một đời sở hữu giả là Vũ. Bất quá Đại Vũ chết rồi, công thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ, Hiên Viên kiếm cũng sẽ không xứng bọn họ trưởng quản, bị Bạch Thuấn lấy đi, liền mặt sau thành thang cũng không có lấy đến. Mà cái này Hiên Viên kiếm càng bị Bạch Thuấn dung hợp tiên vũ thế giới bên trong Hiên Viên kiếm công đức, khiến cho càng thêm có linh tính. Ô ô ô, Bạch Điệp mang theo oan ức tiếng khóc bay trở về. Bạch Thuấn cảm giác thấy hơi kỳ quái, và người khác một hồi, phiến người khác lượng lòng bàn tay, làm sao còn chính mình oan ước đây? Nguyên lai Bạch Điệp tuy nhiên tùy tùng Bạch Thuấn hơn mấy vạn năm, nhưng chung quy vô pháp thành yêu, cũng vô pháp tu luyện. Vừa nãy Cầm Hoạt Ly một chiêu mặc mi vô phong, kiếm khí tuy nhiên không có thương tổn đến Bạch Điệp, cũng tại Bạch Điệp trên cánh lưu lại một đạo không thể xóa nhòa màu mực. Nguyên bản toàn thân trắng như tuyết Bạch Điệp phát hiện trên thân nhiễm một tia khó coi màu mực, nhất thời buồn tùy tâm sinh, nằm xuống lại Bạch Thuấn trên bả vai. Một người, một đội điệp khó chịu, thật là dị thú vậy. Cũng chỉ có Bạch Tử có thể hàng phục như vậy thần dị đồ vật ở bên cạnh đi. Cầm Hoạt Ly ước ao xem Bạch Điệp một chút, cảm khái nói, thật là dị thú vậy. Cũng chỉ có Bạch Tử có thể hàng phục như vậy thần dị đồ vật ở bên cạnh đi. Cầm Hoạt Ly ước ao xem Bạch Điệp một chút, cảm khái nói, đừng rút lui những này có hay không, làm tổn thương ta Bạch Điệp, ngươi chuẩn bị như vậy là sao? Bạch Thuấn hơi nhướng mày, trầm giọng nói, này Bạch Điệp nhiễm phải màu mực, hắc bạch chi sắc chính phù hợp ta mặc ra biểu tượng, là cùng ta mặc ra hữu duyên. Chấm ngoặc kép. Ô ô ô, Cầm Hoạt Ly vẫn chưa nói hết. Bạch Điệp lại bay lên. Cầm Hoạt Ly thấy thế vội vàng lùi về sau. Miễn cho lại bị một đội Bạch Điệp tát bạt tay. Nàng nói coi như là hắc bạch cũng là âm dương thái cực. Cùng nàng hữu duyên cũng là đạo gia. Cùng ngươi Mặc gia có dám quan hệ. Các loại, ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang còn muốn Lý Nhĩ học thuyết đây. Bạch Thuấn đang giúp Bạch Điệp phiên dịch, lại đột nhiên ý thức được không đúng. Một hồi nắm lấy Bạch Điệp, đặt ở lòng bàn tay chất vấn. Ô ô ô tương đương. Bạch Điệp tự biết đối lý, không thể làm gì khác hơn là giả ngây thơ làm nũng giả ngu. Ý đồ manh lăn lộn qua ải. Ai, như vậy đi, lão phu đang bế quan bên trong hang núi tư tàng vài hũ đặc chế đàm hoa mật rượu. Đều là lão phu phí mấy chục năm mới tích góp lại. Vì là bồi thường Bạch Điệp tiểu hữu, sẽ đưa nàng một vò đi. Cầm Hoạt Ly thở dài, nhìn như thật giống có chút đau lòng nói. Vậy được, đêm nay trước đưa tới. Trời sáng ta cùng Tần Quân phải trở về Lịch Dương. Bạch Thuấn không tiếp tục dây dưa, gật đầu nói. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì Bạch Điệp nói nàng muốn nếm thử đàm hoa mật rượu là hương vị gì. Cũng thế, nước không thể một ngày không có vua. Hai vị hay là nhanh chóng trở về đi thôi, để tránh khỏi sinh loạn. Cầm Hoạt Ly nghiêm túc gật đầu nói. Như vậy liền quấy giày nữa cự tử một ngày. Doanh Cử Lương chắp tay nói. Vô sự vô sự. Cầm Hoạt Ly vội vàng xua tay. Lần này bản thân chính là bọn họ Mặc ra đối lý. Nơi nào có thể trách người khác quấy rối. Màn đêm thăm thảm, Doanh Cử Lương cùng với một đám Mặc ra đệ tử đều ngủ. Bạch Thuấn chân đạp thanh phong, trở lại trên đỉnh ngọn núi bưng Mặc ra luận chính đài. Ngồi trên mặt đất, chờ đợi Cầm Hoạt Ly đến và giải thích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.